Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 24, bắt tiên sinh, nữ sĩ, bổn tiểu khu phát sinh bạo lực sự kiện, đã nguy hại rồi nhân thân của các ngươi an toàn. Bây giờ chỗ này từ chúng ta tiếp quản, xin mau sớm mở rộng cửa. 10 giây đồng hồ sau đó không mở cửa, chúng ta sẽ nhận định ngươi bị tập kích, do đó áp dụng cần phải biện pháp. Ngoài cửa thanh âm rất gấp, Kurumi nhìn chính mình một thân ở nhà trang bị, tiện tay lại đem đuôi ngựa buông, mà pháp đem trong phòng ngủ gì đó ẩn núp, sử dụng nhân loại bình thường cũng không thể thấy. Xin chờ một chút, ta đây liền tới. Ngoài cửa vài tên toàn thân ai tầm hoàn mỹ đặc công vi vi thả lỏng. Đám kia chó điên thông thường đều do vật, bọn họ thực sự không muốn nhìn thấy, thấy người nào cắn người nào, nói chính là chúng nó. Một thân hắc sắc đồng phục tác chiến nữ tính tay thuận mang dùng súng giới đứng ở cửa cách đó không xa, chỉ cần bên trong vừa xuất hiện quái vật gì, viên đạn 100% biết trúng mục tiêu đối phương đầu. Nàng đối với mình thuật bắn súng vẫn rất có lòng tự tin. Nàng gọi Melinda May, S-H-I-E-L, D cấp 7 đặc công. Két tương đương, đóng cửa bị mở ra. Bọn đặc công trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Trong tay súng ống hướng cửa gỗ na ngón tay đi. Không phải do bọn họ không thận trọng đối đãi, chỉ là bởi vì bị đánh lén. Cũng đã có 5 tên đồng sự hy sinh. Máu rầm rề thi thể liền đặt trước mắt. Ai cũng sẽ không đem tánh mạng mình coi ra gì. Nếu không phải là bọn họ hỏa lực hung mãnh, đừng nói thi thể, có thể thấy nửa đoạn đều là tốt. Cái này có thể cũng không phải đang nói đùa. Quang đầu kia cà sấu liền ngạnh sinh sinh ăn tươi 3 gã cảnh sát. Trời mới biết nó lòng ham muốn làm sao tốt như vậy. Cửa bị sườn ra một đạo tiểu kẽ hở nhỏ. Bọn đặc công vi vi khom người, bắp thịt bị áp xúc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát lực lượng cường đại. Thẳng đến, một cái đen thùi đầu nhỏ lộ ra, dường như tốt nhất như tơ lụa sợi tóc, đem lệch bên ngoài bên cạnh mặt cười che đậy, gần lộ ra hồng mâu, thì có một làm người ta thương tiếc ma lực, đứng ở phía trước nhất đặc công ngẩn ngơ. Hài lòng rèn luyện hàng ngày vẫn là khiến cho hắn rất nhanh phản ứng kịp. Đối lập nhau công thức chính là lời nói từ trong miệng hắn phun ra. Nữ sĩ, nhà ngươi có hay không nuôi dưỡng sủng vật? Hoặc là một ít cái khác đặc thù giống? Nữ hài rất kinh ngạc. Nàng khẽ gật đầu một cái. Đối với đặc công chính là lời nói dành cho phủ định. Đặc công còn muốn nói tiếp cái gì? Nữ hài liền bản khởi gương mặt, mặc dù cũng không có gì lực uy hiếp. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Thanh âm nhu nhược, rồi lại có chứa một đặc thù mùi vị, có thể làm người trong nháy mắt kích khởi ý muốn bảo hộ. Không đợi đồ sộ đặc công nói, đầu của hắn đã bị người cho đẩy tới một bên. Hắc sắc đồng phục tác chiến đem nữ tử vóc người vẽ bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như thay on trang phục, tin tưởng cũng là vị đô thị mỹ nhân. Tiểu thư, người nhà của ngươi đâu? Nơi đây chỉ có một mình ta ở lại. Nghe được câu này sau, bọn đặc công cũng không có cái gì giật mình thần sắc. Nơi đây vị trí địa lý không sai, rất nhiều phú hào đều sẽ mua một cái nhà làm đồ dự bị. Thông thường ở New York công tác hoặc là du ngoạn lúc sẽ gặp phát huy được tác dụng. Dù sao ai cũng không tưởng tượng du ngoạn nhân sĩ vậy, mỗi một lần đều ở tửu điếm. Lại nói, vị nào phú hào danh nghĩa có thể không có mấy bộ bất động sản, còn như trước mắt vị này, nếu như không phải là bị phú hào chuồng nuôi tiểu sủng vật, đó chính là chân chính đại tiểu thư rồi. Bất quá những thứ này cũng không nhốt bọn họ chuyện. May chỉ là hơi sửng sờ, liền phục hồi tinh thần lại. Nhà ngươi có hay không xuất hiện dị thường gì hiện tượng? Nữ hài lắc đầu, đây cũng là không có. ta chỉ nghe bên ngoài có xe cộ va chạm, cùng với tiếng thương. Nữ sĩ, có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra sao? Nữ hài sợ hãi hỏi. May cũng không có về trước nói, ngược lại ấn xuống một cái bên tai vô tuyến điện đàm. Hắc ưng, năm biệt thự phát hiện người sống sót. Thử tương đương, điện lưu tiếng vỡ qua. Hắc ưng thu được. 2 phút sau cứu viện đến. Nghe được câu này sau, mày sắc mặt vi vi đẹp chút, nghiêm túc lấy nói với Kurumi. Có cảm hóa bệnh lây qua đường sinh dục độc ở trong tiểu khu khuếch tán. Chúng ta trước phải đem ngươi đưa đến bệnh viện, tiến hành khử trùng bảo hộ. Đồng thời, mày đã ở quan sát đến nữ hài. Nàng chỉ thấy đối phương sắc mặt trắng nhợt, nhấp nhẹ lại môi. Đã nói, được rồi, ta từ lúc nào có thể trở về? May cường kéo ra mỉm cười, nội tâm khiến nàng cũng không muốn lừa dối cô gái này. Nhưng bởi vì tính chất công việc, không phải do nàng không phải nói xạo, hẳn rất nhanh có thể. Chúng ta dọn dẹp xong vi khuẩn truyền nhiễm sau, ngươi liền có thể lần nữa vào ở, nữ hài gật đầu. Mọi người có thể rất rõ ràng thấy nàng trong ánh mắt. Một màn kia lo lắng sợ. Nàng chỉ là ở cố giả bộ kiên cường. Ta cần chuẩn bị cái gì không? Cái gì cũng không cần. Đến y viện sẽ có người tiến hành an bài. Ta đây đi lấy chìa khóa. May đồng ý. Nữ hài có thể hay không trở về đến nơi đây nàng không biết. Lần này vi khuẩn truyền nhiễm không phải chuyện đùa. Không làm được ngay cả các nàng đang thi hành nhiệm vụ qua đi. Đều sẽ bị thống nhất cách ly. Nàng đã gặp những người giàu có kia bộ dáng thê thảm. Thi thể bảo tồn hoàn chỉnh. Trước khi chết phảng phất từng trải thế gian băng lãnh nhất cực hình. Ở nơi này chút người giàu có phía sau. Năng lượng còn không có vận chuyển thời điểm. Đem tất cả chữ hàng nhân viên bắt hoàn tất. Mới là công tác của các nàng. Trước cùng vùng Trung Đông thổ hào ở chung một chỗ nữ tử liền tương đương kiêu ngạo. Thậm chí còn cào hỏng một gã đội viên ra mặt. Cùng cô gái này so với, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái gì là giáo dưỡng? Đương nhiên, cái này cũng không phải bài trừ đối phương không dành thế sự. Đối với các nàng đám người kia không có gì phòng bị có khả năng. Nghĩ tới đây, mày mắt hơi nheo lại, khí tức nguy hiểm từ đó tràn ra, cực kỳ giống săn bắn trước báo tuyết. Nữ sĩ, ta chuẩn bị xong, mày xoay người lại, phát hiện đối phương dĩ nhiên người mặc thỏ đen đồ ngủ. Đem cả người đều bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Lúc này, phi cơ trực thăng động tĩnh từ bầu trời truyền đến, trong ống nghe quanh quẩn, hắc ưng, tiếng hô. May mắt thấy nữ hài ngồi ở trên phi cơ trực thăng. Thẳng đến mọc lên, các nàng chỉ có hướng B5 khu vực di động qua đi. Ngoặc kép, tiên sinh, mở cửa nhanh, tê tương đương oanh, tương đương, đoàng đoàng đoàng đoàng. Súng ống phun ra hỏa quang rọi sáng một khu vực, kim hoàng sắc vỏ đạn, không lấy tiền vậy rớt xuống đất. May cái này một chi tiểu đội vừa đánh vừa lui. Đồng thời ở trong lòng mắng thầm nhà này người giàu có. Yên lành, ngươi nuôi cái gì sư tử? Kurumi ở lúc gần đi, cũng đã đem hắc miêu cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày chuyển rời đến tầng hầm ngầm. Red Queen chủ thể cũng bị nàng gửi ở nơi nào. Sau đó sẽ có Umbrella nhân viên đến đây xử lý. Không cần nàng lo lắng cái gì. Kế tiếp chính là hướng y viện. Trong hảo hảo sinh hoạt 1-2 ngày. Đợi Umbrella, cao tầng, kéo nàng đi ra. Nàng chỉ là một gã cô gái bình thường. Mới vừa trở thành America công dân nữ tử. Cùng Kurumi đồng thời cưỡi phi cơ trực thăng còn có một tên thanh niên nam tử. Một gã sắc mặt tái nhợt nữ tử. Khóe mắt quét nhẹ đi qua. Liền phát hiện nữ tử na móng tay dài đáp trong. Còn có nhỏ bé không thể nhận ra vài tia huyết nhục. Không biết nàng là ở đâu lấy ra tới. Thanh niên sắc mặt cũng không khá lắm. Mặc dù không có nữ tử vẻ mặt chấn kinh dáng dấp. Nhưng này chủng biểu tình. cùng táo bón cũng không còn cái gì phân biệt. Ở Kurumi đi lên lúc, đối phương rõ ràng nhãn tình sáng lên, chỉ nhẹ nhàng gõ đầu, tỏ vẻ bắt chuyện. Phi cơ trực thăng ở trong trời đêm bay lượn, đi tới phương hướng cũng không phải y viện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.